Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 73, anh đột nhiên xuất hiện trong ngõ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học ISA là một học viện quý tộc của Vân Thành, và các sự kiện thể thao khác với các trường trung học bình thường, cưỡi ngựa, bắn cung, bơi lội, đấu kiếm, bóng rổ, v.v. Sau buổi học chiều thứ 6, Thành Dương, ủy viên ủy ban thể thao, vội vàng chạy vào lớp với một chồng tài liệu. Năm cuối cấp của chúng ta là đại hội thể thao cuối cùng, vì vậy hãy đăng ký tham gia nhé. Ủy ban thể thao sẽ phát tài liệu đăng ký. Nhà Ôn Nguyễn có được tờ khai đăng ký và đăng ký ngay môn cưỡi ngựa và bắn cung. Ôn Nguyễn đưa tờ đăng ký và liếc nhìn về phía sau lớp học. Hoắc Hàn Niên nằm trên bàn, khuôn mặt tuấn tú vùi trong cánh tay anh, tài liệu được phân phát trên bàn cũng không thèm nhìn. Ôn Nguyễn cảm thấy anh ngày càng kín tiếng, như thể anh bị cô lập với thế giới, anh không muốn hòa nhập và anh không thèm hòa nhập. Ôn Nguyễn khẽ thở dài, thu dọn bàn làm việc, đến lớp mỹ thuật tìm Diệp Khuynh Ngữ. Hoắc Hàn Niên phớt lờ Ôn Nguyễn, trong khi Diệp Khuynh Ngữ gần đây đã tỏ thái độ dịu dàng hơn với cô. Thỉnh thoảng, cô cùng cô ấy ra quán ăn tối. Hai người bước vào canteen, một người trần thế thanh cao, một người lại duyên dáng tươi sáng, cùng nhau đi dạo, nhất định là khung cảnh bắt mắt nhất. Nhiều người qua lại nhìn hai người họ, hai người dùng bữa và ngồi xuống góc canteen. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Ôn Nguyễn, Diệp Khuynh Ngữ không khỏi vươn tay chọc. Cậu không vui sao? Ôn Nguyễn chớp chớp đôi mắt nai ngấn nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc bĩu môi. Cậu xem, tớ có phải làm cho người khác cảm thấy rất chán ghét đúng không? Diệp Khuynh Ngôn biết Ôn Nguyễn, cô chỉ là dễ dàng tin tưởng vào Hoắc Cảnh Từ và Diệp Uyển Uyển, để rồi gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Thật ra cô biết Ôn Nguyễn trong lòng tốt hơn Diệp Uyển Uyển gấp nhiều lần. Mặc cho người khác nghĩ như thế nào về Ôn Nguyễn, Diệp Khuynh Ngữ cho dù là lúc Ôn Nguyễn tức giận nhất cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa với cô. Nếu cậu làm cho người khác không ưa thì sao tôi lại ngồi đây ăn cơm với cậu? Đôi mắt nai trong veo của Ôn Nguyễn sáng lên một chút, cô nắm lấy tay Diệp Khuynh Ngữ. Ngữ Nhi, cậu đã tha thứ cho tớ chưa? Diệp Khuynh Ngữ cầm lấy đũa gõ lên mu bàn tay cô Nguyễn. Lần sau nếu tin tưởng Diệp Uyển Uyển và Hoắc Cảnh Từ nữa, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu. Đôi mắt nai tơ của Ôn Nguyễn như điểm xuyết những vì sao, trong veo sáng ngời, trong sáng động lòng người, Diệp Khuynh Ngữ nhìn cô trên khuôn mặt rạng rỡ bất giác nở một nụ cười. Khi bữa ăn gần kết thúc, Diệp Khuynh Ngữ dường như nghĩ ra điều gì đó liền nói với Ôn Nguyễn. Hôm trước tớ thấy Diệp Uyển Uyển và Lăng Phỉ Nhi cùng lớp cậu ăn tối cùng nhau. Hai người có quan hệ rất tốt và họ nói chuyện một lúc, cậu nhớ đề phòng hai người này nhé. Ôn Nguyễn cười gật đầu. Buổi tối học xong, Ôn Nguyễn và Thẩm Xuyên cùng nhau ra khỏi khuôn viên trường. Ôn Nguyễn đi ô tô về nhà, Thẩm Xuyên đi xe đạp. Để về nhà nhanh chóng, Thẩm Xuyên đi một con đường, khi đi qua một con hẻm dài và hẹp, một vài bóng người đột nhiên xuất hiện chặn đường hắn. Thẩm Xuyên cau mày khi nhìn thấy thủ lĩnh. Thẩm Xuyên tự giác, hắn đối với Giang Thắng đương nhiên không phải đối thủ. Thẩm Xuyên liền xoay người đạp xe chuẩn bị rời đi. Giang Thắng sải vài bước đi tới, đạp Thẩm Xuyên một đạp. Thẩm Xuyên ngã xuống đất, muốn chạy, Giang Thắng nắm cổ áo Thẩm Xuyên, kéo hắn trên mặt đất. Còn không mau chờ ăn đấm của tụi tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Giang Thắng định tung một cú đấm vào hốc mắt Thẩm Xuyên, một chiếc mô tô màu đen lao vào con hẻm với tốc độ nhanh như chớp. Buông cậu ta ra, cách Trương,